Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 330, lại lần nữa đầu tư bỏ vốn. Ngày 16 tháng 9, ở quốc nội bốc lửa một tháng băng dũng khiêu chiến. Trên căn bản đã hạ màn, nên khiêu chiến đã khiêu chiến, nên quyên tiền đã quyên tiền. Những người khác cũng đều quyết định thái độ mình sẽ không còn có thay đổi. Mà Tu Tiêu bên trên nhiều như vậy danh nhân khiêu chiến video, viếng tham lượng cũng bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Lâm Hữu Đức cũng định tại tháng 10 phần loại trừ cái này ra ánh sáng vị trí, để cho Tu Tiêu trang bìa khôi phục bình thường. Bất quá fan letter phía trên lại có một tia biến hóa. Không ít người bắt đầu vì chính mình thân bằng hảo hữu xin thủy tích chủ. Đợi xác nhận sau khi thành công, sẽ tự phát tính phân phát bố bằng hữu vòng hoặc là bầy. Liên đới QQ cùng WeChat phía trên cũng có rất nhiều loại này liên tiếp. Tuy nói so với tổng người sử dụng, những thứ này số lượng chỉ là một góc băng sơn. Nhưng một cái phát hành, cộng thêm truyền đi bên dưới, có thể sẽ có hơn mấy trăm ngàn biết đến thủy tích chu tồn tại. Mà này những người này cũng sẽ là fan letter thanh toán tiềm ẩn người sử dụng. Đồng thời, khi mọi người thói quen thủy tích chu tồn tại lúc, thủy tích chu thông qua xã giao liên tới gom góp tài chính hình thức cũng đã thành thục. Hạng mục này hội tồn tại vài chục năm, thậm chí còn mấy trăm năm. Có lẽ một ngày kia, đầu điều hội sập tiệm, Alibaba hội sập tiệm, Tencent cũng sẽ sập tiệm, nhưng thủy tích chủ sẽ không. Đây là một cái vĩnh viễn lấy từ thiện là mục tiêu không lợi nhuận cơ cấu. Chỉ cần không lợi nhuận, cũng sẽ không có cường đại hơn đối thủ cạnh tranh. Mà cái này thị trường cũng vĩnh viễn sẽ không để ý có thể hay không nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Đối với từ thiện tới nói, càng nhiều càng tốt. Tại thu được băng dũng khiêu chiến mấy trăm triệu quyên tiền tài chính sau, thủy tích chủ công bố 1.000 tên bệnh ung thư máu hài đồng cứu trợ kế hoạch. Công bố địa điểm là tại fan letter công chúng hào bên trên. Căn cứ thân thỉnh giả điện thoại di động danh bạ, thủy tích chủ sẽ đem một cái tin tức gửi đi cho danh bạ bên trong fan letter người sử dụng. Này vừa có thể lấy tuyên truyền thủy tích chủ tồn tại, lại có thể phòng ngừa có người đục nước béo cò. Nếu như có người giả mạo gia đình nghèo khốn, như vậy hắn trong điện thoại di động mấy trăm người liên lạc, chỉ cần có người tiến hành tố cáo, như vậy thì hội đưa tới thủy tích chủ điều tra. Tương lai, mỗi một vị thân thỉnh giả đều sẽ có loại này biện pháp. Theo trên mạng đến tuyến hạ, thủy tích chủ bằng ổn thỏa phương pháp, tới bảo đảm tài chính bị dùng đến yêu cầu địa phương. Băng dũng khiêu chiến tới đi nhanh nhanh. Làm phong đầu môn nhìn đến đầu điều dưới cờ mấy khoản phần mềm số liệu sau, có vui vẻ không thôi, có ôm đầu hối hận, hài lòng, dĩ nhiên là thật sớm đầu tư Tu Tiêu mấy đại quốc xí phong đầu. Bằng vào băng dũng khiêu chiến nhiệt độ, Tu Tiêu ghi danh người sử dụng một lần nữa thu được chất tăng lên. Ước chừng 25 triệu mới đăng ký sử dụng, đồng thời người sử dụng trung bình ngày sống tăng cao 12%. Những thứ này mới người sử dụng bên trong, có không ít cũng thích tại Tu Tiêu đổi mới nghe thấy. Đến đây, Tu Tiêu người sử dụng số lượng đã cao đạt 1.3 ức, đứng sau QQ. Tuy nói bởi vì QQ người sử dụng thói quen đã nuôi dưỡng 10 năm lâu, cộng thêm QQ Group tồn tại, Tu Tiêu trung bình người sử dụng thời gian sử dụng vẫn còn so sánh không online QQQ. Nhưng liền lưu lượng quảng bá năng lực tới nói đã vượt qua rồi người sau. Bởi vì tin tức có thể đại lượng tính đẩy đưa quảng cáo, mà QQ không được. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang điện thoại di động lĩnh vực. PC đem QQ, lưu lượng vẫn là đều có thể sợ. Mà những thứ kia ôm đầu hối hận, chính là cùng một nhóm người. Bởi vì bọn họ ban đầu không có đầu tư fan letter. Tuy nói fan letter thu được người sử dụng tăng phúc không có Tu Tiêu nhiều như vậy, nhưng mà mượn thủy tích chủ gom góp nhu cầu tiền bạc, hơn 10 triệu người đều khai thông fan letter thanh toán. Đây chính là đã từng QQ tiêu phí vô số nhân lực vật lực mới đạt tới thành tích. Mà nhiều người như vậy khai thông thanh toán chức năng, thì càng dễ dàng tạo thành dính tính. Như vậy ở chỗ WeChat, cạnh tranh bên trong thì có lớn hơn bảo đảm, mừng rỡ cùng hối hận đan xen. Vì vậy bên trong Quang, bên trong Kim chờ công ty mấy người lại một lần nữa đi tới Thượng Hải, tìm được Chu Vũ Kiệt. Bên trong Quang công ty Tôn Thế Kiệt nói, Chu Tổng, chuyện khi trước, chúng ta cũng sẽ không nói. Hôm nay chúng ta mấy người tới nơi này, chính là muốn đầu tư fan letter. Người xem như thế nào? Đầu tư đương nhiên có thể, bất quá đánh giá giá trị phương diện. Hiện tại bên ta cho là, fan letter đánh giá giá trị hẳn là tại 70 ức đô la mới tương đối hợp lý. Chu Vũ Kiệt ổn định nói, 70 ức đô la. Tôn Thế Kiệt cùng những người khác nhất thời sắc mặt đại biến. Mới qua 2 tháng, fan letter đánh giá giá trị quả nhiên liền tăng 10 ức đô la. Giao thông ngân hàng Ngô Vệ Đông nói, Chu Tổng, hiện nay Tencent thành phố giá trị cũng mới 500 ức đô la. Fan letter tình huống trước mắt, định giá 70 ức, có phải hay không có chút quá cao? Di động Internet, mới là Internet toàn bộ tương lai. Chu Vũ Kiệt không chút hoang mang nói, ai có thể nắm giữ di động Internet, người nào mới nắm giữ tương lai? Lấy hiện tại thị trường phân ngạch tới tiến hành so sánh, không có ý nghĩa quá lớn. Ngô Vệ Đông nói, Chu Tổng, mặc dù fan letter trước mắt thị trường phân ngạch lên vượt qua WeChat, nhưng so với QQ còn kém không ít. Nói ngay bây giờ người nào nắm giữ tương lai, có phải hay không có chút quá sớm một chút? Tương lai sự tình, đương nhiên không thể nói 100% xác định. Bằng không, cái này cũng không gọi mạo hiểm đầu tư. Hơn nữa nếu như fan letter có khả năng 100% bảo đảm thắng được Tencent, kia đánh giá giá trị lại bay lên bội phần, cũng không là vấn đề. Tôn Thế Kiệt, Ngô Vệ Đông đám người nhíu mày. Chu Vũ Kiệt nói rất đúng. Loại đầu tư này bản thân liền mang theo mạo hiểm. Nếu như không là bởi vì bất xác định tính, cũng sẽ không có cao như vậy lợi nhuận hồi báo. Tuy nói fan letter trước mắt rời QQ còn kém rất xa, đối với WeChat cũng chỉ là hơi cường. Nhưng fan letter phía sau còn có trước mắt di động Internet chung lưu lượng lớn nhất Tu Tiêu. Tu Tiêu tồn tại, có thể kéo dài tính là fan letter dẫn lưu. Mà trước mắt thức ăn ngoài ngành nghề bên trong thị trường phân ngạch lớn nhất Kim Nhật Ưu Tuyền, cũng giống vậy có thể vì fan letter cung cấp thanh toán phương diện phục vụ. Tuy nói trước mắt Baidu thuộc về chủ yếu phụ cấp địa vị, nhưng chỉ cần Tu Tiêu phát triển được rồi, tương lai fan letter thanh toán nhất định sẽ từ đó có lợi. Mà ớp bao mặc dù viếng tham lượng thấp, nhưng là thích hợp dẫn lưu loại hình. Người sử dụng lượng cũng là lấy ức làm đơn vị, giống nhau có thể vì fan letter dẫn lưu. Mà những thứ này đều là phụ trợ. Fan letter trước mắt bị thị trường coi tốt, thật ra phía sau chân chính nhân tố là người. Mà cái này người chính là Chu Vũ Kiệt. Một hồi băng dũng khiêu chiến, chẳng những để cho Thủy Tích chủ ở phía trên ức người đoạt được biết, lợi dụng danh nhân video hiệu ứng, Tu Tiêu thu được lượng lớn mới người sử dụng cùng với minh tinh tài nguyên. Mà fan letter thanh toán cũng bị kéo theo phát triển. Có Chu Vũ Kiệt ở sau lưng, trên thị trường đối với fan letter lòng tin lớn hơn. Qua một lúc lâu sau, Tôn Thế Kiệt nói, Chu Tổng, nếu số tiền phát sinh biến hóa, chúng ta yêu cầu trở về nữa hiệp thương một hồi, được. Không thành vấn đề, bất quá tốc độ nhanh hơn điểm, ta không hy vọng chờ đợi quá lâu. Chu Vũ Kiệt nói, yên tâm đi, Chu Tổng, sẽ không rất lâu. Ngô Vệ Đông nói, Chu Vũ Kiệt lại nói, ngoài ra, còn có một việc, ta đáp ứng một cái người, sẽ cho ra để cho 5% đều cổ phần cho hắn. Đến lúc đó hắn sẽ cùng các ngươi cùng nhau tham dự fan letter đầu tư bỏ vốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.